Thập niên 80 bị ép trở thành nữ phụ tối thượng. Chương 1062. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phòng họp đông đúc người, mọi người đều háo hức chờ đợi khi bóng dáng Lạc Di xuất hiện. Mọi người đồng loạt đứng dậy, xếp. Tiếng hô hào phấn khích đến nỗi vỡ giọng. Viện trưởng, những cách gọi khác nhau, chỉ là một người. Lạc Di nhìn những khuôn mặt quen thuộc, ánh mắt ngưỡng mộ nồng nhiệt, nụ cười hạnh phúc. Bao kỷ niệm ùa về. Trái tim cô ấm áp. Lâu rồi không gặp. Mọi người thế nào? Không có sếp. Chúng tôi đều không có tinh thần. Gặp khó khăn. Không biết tìm ai để hỏi. Thật khổ sở. Mọi người nói cả lên. Lạc Di mỉm cười lắng nghe. Đôi mắt cong cong. Trần Tiểu Đông hét lớn. Sếp. Cuối cùng sếp cũng trở lại. Chúng tôi lo lắng đến mức không ăn không ngủ được. Nhóm người này theo Lạc Di đi nước ngoài. Trở về sớm hơn cô. Sau 4 năm gắn bó, họ trở nên thân thiết hơn, nói chuyện cũng tự nhiên hơn. Lạc Di liếc nhìn anh, cười đùa. Anh béo lên rồi, Trần Tiểu Đông, không thể trách anh ta, chỉ có thể trách đồ ăn trong nước quá ngon. Mọi người không nhịn được cười. Trần Tiểu Đông cố gắng giữ thể diện. Tôi ăn để giảm stress, càng lo lắng càng ăn nhiều. Lạc Di nhìn những người khác, chuyến đi này suôn sẻ chứ. Diệp Gia Thụ càng trầm tĩnh hơn, cũng là người dẫn đầu. Rất suôn sẻ, chỉ có Trình Tiền Tiến hơi yếu, trên đường bị ốm. Trình Tiền Tiến gầy gò đi lên phía trước, hét lớn. Đó chỉ là một sự cố, sếp, có chỉ thị mới nào không? Tôi muốn theo cô làm việc. Họ là những người được chọn từ các nhóm, đã ở nước ngoài vài năm, khi trở lại nhóm luôn có điều gì đó không ổn. Những người khác cũng háo hức nhìn Lạc Di, đi theo cô họ có thể học được nhiều thứ. Lạc Di làm dấu hiệu tạm dừng. Bắt đầu cuộc họp đi, mọi người ngồi lại vị trí của mình. Theo lệnh của cô, mọi người trở về chỗ ngồi của mình, là lập thậm chí còn ngạc nhiên. Đây là lần đầu tiên anh ta thấy những tài năng bướng bỉnh này nghe lời ngoan ngoãn. Lạc Di đứng trước bục, cầm lên một cây phấn, viết 4 chữ lớn, kế hoạch năm sau. Cận kề cuối năm, đã đến lúc đặt ra kế hoạch mới. Cô trực tiếp ra lệnh, từ năm sau, bộ phận máy tính là 1, bộ phận điện thoại là 2. Bộ phận điện tử là 3, 3 bộ phận tạm thời hỗ trợ tôi, xây dựng máy in đa năng. Thêm 2 bộ phận mới, 4, tức là bộ phận trò chơi, Diệp Gia Thụ làm trưởng phòng, Trần Tiểu Đông, Vương Tinh, Lục Tiệp, Trình Tiền Tiến là thành viên. Trò chơi có thể nghiên cứu lâu dài và rất triển vọng, nhóm này đã quen với việc hợp tác, càng tự tin hơn. Quả nhiên, Diệp Gia Thụ và 4 người khác rất vui mừng, họ nghiên cứu nhiều nhất ở nước ngoài là trò chơi. Cũng thấy thị trường trò chơi rộng lớn. Lạc Di tiếp tục nói. Năm, tạm thời là bộ phận bí mật. Phó viện trưởng Vương, cháu cần 10 tài năng máy tính, 10 tài năng toán học, dù là tuyển dụng hay đào tạo, trước tháng 4 phải hoàn thành. Nếu thấy ai đó không thể thu hút được, hãy để tổ chức can thiệp. Mọi người đều hứng thú. Đây là dấu hiệu của một sự kiện lớn. À, họ cũng muốn tham gia. Vương Trung Nghị hào hứng, mắt sáng lạ thường. Cảm xúc phấn khích không thể tả. Bất kỳ người nào cũng được. Lạc Di gật đầu. Đúng, lãnh đạo nói rằng nguồn lực sẽ nghiêng về chúng ta. Được, Vương Trung Nghị đã không thể chờ đợi. Viện nghiên cứu 581 đã lặng lẽ nhiều năm cần chứng minh mình bằng thành tựu khoa học mới. Lạc Di rất quyết đoán. Bộ phận kinh doanh sẽ tách ra thành lập công ty thuộc về Viện nghiên cứu 581. Xét về lâu dài, việc tách ra là điều tất yếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Trung Nghị không cần suy nghĩ đã đáp. Hiểu rồi, cháu muốn giao phần này cho ai? Ông ta rất hợp tác, Lạc Di cũng rất coi trọng ông ta. Chú quyết định đi, chú am hiểu phần này nhất. Cô biết cách phân quyền, tập trung vào việc lớn, miễn là phần tài chính được kiểm soát chặt chẽ, sẽ không có vấn đề lớn. Trong mắt Vương Trung Nghị hiện lên một tia vui mừng, ông ta thích sự rộng lượng của cô. Lạc Di liên tiếp ra lệnh. Quyết đoán cải tổ, không khí lập tức thay đổi, như được tiếp thêm không khí mới, trở nên sống động hơn. La Tấn Du bất ngờ giơ tay. Sếp, vậy chúng tôi thì sao? Trong kế hoạch năm sau không có phần của bộ phận máy tính. Cách chương.